Đường Minh đè thấp thanh âm cùng Lăng Tiêu nói, ở trong này, ngàn vạn lần đừng lo chuyện bao đồng, loại địa phương này ngư long hỗn tạp, lão bản ở đây cũng đặc biệt lợi hại, cho nên, mặc kệ thấy cái gì, cũng đừng nên xen vào. Thấy Đường Minh trên mặt lộ ra thần sắc cẩn thận, Lăng Tiêu gật gật đầu, nói thật, tính tình của hắn, sợ là so với Đường Minh còn là người chẳng thích phiền toái hơn. Chỉ cần người khác không trêu chọc trên đầu hắn, Lăng Tiêu hẳn là sẽ không chủ động gây sự. Hai người đi vào một chỗ yên tĩnh ngồi xuống ghế bằng gỗ, bề trên còn bóng loáng, thoạt nhìn còn có chút năm đầu, làm cho người ta một loại cảm giác vừa dày vừa nặng. Có người phục vụ đi đến, Đường Minh thập phần thuần thục gọi hai chén rượu rẻ tiền. Người phục vụ cũng không có thái độ gì là không khách khí, dù sao không phải mạo hiểm giả nào cũng đều giàu có. Hàng năm chúng ta đại khái đều phải đi ngang qua nơi này hai lần. Đường Minh uống một ngụm rượu có chút đục ngầu, thanh âm lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt của Đường Minh có thể thấy được điểm tang thương không thuộc về tuổi tác. Cuộc sống của mạo hiểm giả cũng không tốt đẹp giống như tưởng tượng của rất nhiều cô gái. Chuyện xưa đồ long dù cho có nghe, cũng chỉ là chuyện xưa. Thực tế, cuộc sống mạo hiểm nào có nhiều lãng mạn như vậy? Có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Đường Minh cầm lấy chén, một hơi uống hết. Sau đó nhìn Lăng Tiêu hỏi, thanh kiếm trên tay ngươi là làm sao mà có? Lăng Tiêu sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng lão sư lúc nói sẽ đi ra ngoài mạo hiểm cùng Vương Siêu. Thượng quan Vũ Đồng trên mặt lộ ra thần thái có chút quái dị, chẳng lẽ bọn họ có quen biết? Lăng Tiêu nghĩ một chút. Nếu Thượng quan Vũ Đồng không có nói việc này với mình, như vậy hắn cũng sẽ không nói nhiều làm gì. Trầm ngâm một chút, sau đó nói, đây là do một bằng hữu của ta cho ta mượn dùng. Đường Minh như là đoán được đáp án của Lăng Tiêu, cười khổ lắc lắc đầu, lẩm bẩm, nàng vẫn là như thế, ha ha, không thích người khác biết chuyện của nàng. Nói xong nổi lên một tia tự giễu cười khổ, cho ngươi mượn kiếm, là nữ nhân phải không? Lập tức lại cảm thấy được trong lời của mình có chút liều lĩnh, liền nói tiếp, quên đi, ngươi không cần phải nói, ta hiểu được. Nói xong thở dài một tiếng, thanh âm lẩm bẩm tự nói, nếu ta có thể có một quyển cao cấp kiếm kỹ mà nói, ai? Lăng Tiêu có chút không biết nói gì, trên mặt co quắp vài cái, trong lòng thầm nói, ngươi hiểu được, ta còn chưa rõ mà. Bất quá Đường Minh không nói, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Đường Minh tựa hồ tâm tình có chút không tốt, lại uống thêm vài chén rượu, con mắt có chút đỏ lên, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vài phần hồng nhuận. Cũng không giống người bình thường khi uống nhiều rượu lại thích lải nhải. Đường Minh nói rất ít, Lăng Tiêu cũng không thích nói chuyện. Hai cái hũ nút cứ như vậy ngươi tới ta đi, thế nhưng cũng uống không ít rượu. Nếu không phải người phục vụ thấy Lăng Tiêu nhìn không giống như là người không có tiền, sợ là cũng không dám tiếp tục cung cấp cho bọn hắn, cho dù là rượu rẻ tiền, cũng không chịu nổi cung cấp cho kẻ cuồng ẩm. Tử quán bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh ầm ĩ, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, cách bàn 10 thước, ngồi 3 người, trong đó một người có thân hình cao lớn như một người khổng lồ, cao khoảng 2 thước, thoạt nhìn không có 300 cân cũng không kém bao nhiêu, đứng ở nơi đó làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Chụp vào một tên gầy mặc hắc y bên cạnh, giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi chán sống sao, dám đụng vào lão tử, ta đánh chết ngươi. Hắc y nhân vóc dáng tuy nhỏ bé nhưng động tác lại rất linh hoạt, như con cá trạch, tránh trái tránh phải, cũng không rời hắn quá xa, như là đang trêu chọc người khổng lồ vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVNWWW.truyenfulvn mặt khác. Hai người ngồi cùng bàn thì cười hì hì xem náo nhiệt, cũng không có ý muốn hỗ trợ. Thấy Lăng Tiêu cũng ngó qua, Đường Minh thản nhiên nói, đừng nhìn, không có gì lý thú đâu, loại chuyện này một chút cũng không ngạc nhiên. Hơn nữa, mấy người kia là lính đánh thuê. Lính đánh thuê, thoạt nhìn cùng mạo hiểm giả không có gì bất đồng, bởi vì bọn họ là cùng một loại người. Nhưng trên thực tế, cơ hồ tất cả mạo hiểm giả cũng không nguyện ý đi trêu chọc lính đánh thuê. Một tên lính đánh thuê có tu vi nhất giai đại kiếm sư, ở trước mặt nhị giai thậm chí tam giai mạo hiểm giả đều có thể diễu võ dương oai, người khác có thấy cũng đều cảm thấy hết sức bình thường. Gặp được loại sự tình này, tuyệt đại đa số mạo hiểm giả đều đã lựa chọn cẩn thận tránh đi, nếu thật sự tránh không khỏi, cũng sẽ không dễ dàng cùng với họ phát sinh xung đột. Bởi vì sau lưng lính đánh thuê thường thường đều có một cái thế lực rất lớn, gặp phải một người, chẳng khác nào gặp phải một đám. Mạo hiểm giả có tâm huyết không giả, nhưng không phải đầu óc có vấn đề, không đáng cũng như không có việc gì thì tội gì chính mình đi đối địch với một cái cường địch chứ. Huống chi trong quá trình liệp sát ma thú, khó tránh khỏi gặp nguy hiểm, có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút, cũng có thể cấp chính mình lưu lại một cái đường lui. Cho nên, mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê từ đó đến nay vẫn duy trì mối quan hệ vi diệu, nước sông không phạm nước giếng. Đương nhiên, lính đánh thuê khẳng định là luôn tỏ ra hung hăng kiêu ngạo. Cự hán khổng lồ hồ bị trêu chọc có chút tức giận, rút ra một thanh đại kiếm bên hông. Hàn quang bắn ra tứ phía, người chung quanh nhất thời kinh hô một tiếng, lập tức giải tán, đứng xa xa nhìn. Hắc y nhân tựa hồ biết đã rước lấy họa rồi, đứng dậy muốn chạy, kiếm trong tay cự hán vung lên, nhất thời bên trong tử quán hôn ám bạo khởi một mảnh hào quang, có người kinh hô, đại kiếm sư. Động tác dưới chân của hắc y nhân một chút cũng không chậm, trực tiếp hướng Lăng Tiêu bọn họ bên này chạy tới. Nhưng vẫn là hơi chậm một chút, bị kiếm khí của cự hán đả thương vai phải, không trung nhất thời nổi lên một mảnh huyết vụ. Hắc y nhân kêu một tiếng, thanh âm cư nhiên rất thanh thúy, thẳng hướng Lăng Tiêu nhào tới, đầu ngã vào trong lòng Lăng Tiêu. Bên kia cự hán gầm lên một tiếng, chạy đi đâu, dẫn theo đại kiếm liền chém tới, miệng còn mắng, ai không liên quan thì mau tránh ra cho lão tử. Hai tay Lăng Tiêu phản xạ đẩy hắc y nhân ra, bỗng nhiên cảm giác hai tay mình như là chạm vào bánh bao, rất mềm a. Trong lòng ngực, hắc y nhân bỗng nhiên một tiếng, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói, cẩn thận, thân mình liền kéo theo hắc y nhân lao đi, cả hai cùng té ngã trên mặt đất. Cự hán cầm kiếm ầm ầm chém vào phía Lăng Tiêu ngồi, đem cái ghế rắn chắc chém thành hai nửa. Lúc này, những người đứng xem phát ra tiếng ồn ào, cùng một tiếng thở dài, cũng không phải lo lắng cho bọn Lăng Tiêu, mà là tiếc nuối không thể chứng kiến cảnh máu tươi văng khắp nơi. Cự hán đối chính mình một kiếm chạm vào khoảng không rất là bất mãn, hướng về phía Lăng Tiêu mắng, mẹ nó, xú tiểu tử, ngươi dám chõ mõm vào sao, muốn chết phải không? Lúc này hắc y nhân hai tay hung hăng đẩy Lăng Tiêu ra. Sau đó thân mình giống như một làn khói nhẹ thoát chạy ra ngoài, mà cự chán lại bị chiếc bàn do chính mình phá hư ngăn lại, nhất thời nổi trận lôi đình, hướng về phía Lăng Tiêu trợn mắt mắng, lão tử chém chết ngươi. Trong tay đại kiếm chém ra một đạo kiếm khí về phía Lăng Tiêu, Lăng. Chương sau, đại kiếm sư tu vi cường đại tiếng oanh vàng cất tiếng thối lui. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Hoàng bộ gia tộc, hoa ha ha ha ha. Cự hán như là nghe thấy một chuyện hết sức buồn cười liền điên cuồng cười rộ lên, ánh mắt lạnh như băng khinh miệt nhìn Đường Minh, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là đại kiếm sư liền có tư cách quản chuyện của người khác rồi, cút ngay, ta không muốn nói lần thứ hai. Lúc này hai người bằng hữu của cự hán cũng đều đứng lên, sắc mặt bất thiện nhìn bên này, chậm rãi đi tới. Lúc này Lăng Tiêu cũng đã đứng lên, nhẹ giọng nói, Đường Minh, ngươi tránh ra đi. Không, Đường Minh quật cường phun ra một chữ, hắn biết, chính mình nếu là tránh ra, cái tên cự hán này thật sự huy kiếm giết Lăng Tiêu, bằng vào Lăng Tiêu, một cái tu vi kiếm sư cũng không có, đừng nói cầm trên tay chính là nhị giai phụ ma kiếm, cho dù có cầm hơn cực phẩm ngũ giai phụ ma kiếm cũng không được a. Cự hán thoạt nhìn cũng là nhị giai đại kiếm sư, hai người kỳ thật tương đương, nhất là Đường Minh, vóc dáng mặc dù so với cự hán có lẽ thấp hơn rất nhiều, nhưng về mặt khí thế một điểm cũng không thua hắn, hai mắt cũng bộc phát ra một mảnh tinh quang, hắn là đồng bọn của ta, người cao to, ngươi có thói quen vứt bỏ đồng bọn sao? Cự hán sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, cái tên trẻ tuổi kia cũng có vài phần đáng kính trọng a. Bất quá hắn nham thạch thân khắc lúc nào đã cấp cho người khác mặt mũi chứ. Bên ngoài dương quang theo khe hở của tử quán chiếu xạ vào, đem bên trong tử quán có vẻ càng hôn ám, như là bịt kín một tầng khói xanh. Cự hán thân khắc trên mặt một vẻ dữ tợn, điên cuồng cười nói, vậy các ngươi cùng chết đi. Bạch lãng chảm, cự hán thân khắc gầm lên giận dữ, cự kiếm lần nữa xoay lên, một đạo kiếm khí dài hơn một thước như xương trắng từ trường kiếm tuôn ra, hung hăng chém về phía đầu Đường Minh. Hai gã đồng bạn của thân khắc ở phía sau đứng áp trận, trên mặt cũng rất nhẹ nhàng, không có vẻ gì lo lắng. Có nguồn chuyện, chuyện FULLVN Đường Minh cả người cũng tuôn ra khí thế cường đại, hai mắt lộ ra quang mang bất khuất, nhưng kiếm kỹ của hắn so với cự hán thân khắc thấp hơn nhiều cấp bậc. Đường Minh tu luyện chính là trung giai nhân cấp kiếm kỹ, thậm chí không bằng với cao cấp kiếm kỹ tu luyện của hộ vệ quý tộc. Hai người trong thời gian ngắn đã giao thủ 6-7 chiêu, Đường Minh cũng nhìn ra nhược điểm cự hán thân khắc, thân thể khổng lồ, không đủ linh hoạt, nếu không cũng sẽ không bị tiểu hắc y nhân nọ trêu chọc rồi. Sử dụng kiếm kỹ thường xuyên mở rộng đại hạp, đều là dựa vào xu thế chiêu thức mạnh mẽ, mặc dù tính linh hoạt không tính rất cao, nhưng nếu là bị rơi vào công kích nhanh, kết quả không chết tức thương. Lăng Tiêu ở một bên đứng nhìn, đối với kiếm kỹ của thế giới này có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Trải qua ngàn vạn năm phát triển, vô số thế hệ trí tuệ, kiếm kỹ của Thương Lan Đại Lục đều không thể xem thường. Xem ra chính mình bằng vào Độc Cô Cửu Kiếm cũng chỉ có thể đối phó với người có tu vi dưới đại kiếm sư. Nếu là gặp tên cự hán này, sợ là cũng chỉ có thể kỳ địch dĩ nhược, làm cho đối phương không chú ý. Sau đó khi có cơ hội xuất ra một kích không trúng, phải phóng người mà chạy, nếu không tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Một đại kiếm sư thân kinh bách chiến còn như thế, tu vi cao hơn như cuồng kiếm sư, trên nữa là ma kiếm sĩ, ma kiếm sư. Thì sao? Lăng Tiêu trong mắt đột nhiên tràn đầy chiến ý. Nhân sinh chỉ có khiêu chiến mới có thể nhanh chóng đề cao tu vi. Phảng phất cảm nhận được chiến ý trên người Lăng Tiêu, hai người đồng bạn của Nham Thạch thân khắc cũng vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tâm lý cũng rất buồn bực. Cảm giác được tiểu tử này thực lực không đáng để ý, nhưng cái khí thế trên người so với đại kiếm sư lại không kém chút nào, phảng phất còn muốn cao hơn. Ngay lúc Nham Thạch thân khắc cùng Đường Minh hai người khó phân thắng bại, đột nhiên truyền đến một thanh âm ngọt lịm làm cho người ta cả người liền. Nhị vị đại ca, đây là do vì sao? Chẳng lẽ nói tiểu điếm có cái gì chiêu đãi không chu toàn sao? Lời nói phát ra như rất kính cẩn, nhưng tất cả mọi người nghe thấy đều không tự kìm hãm được run sợ cả người. Ngay cả Đường Minh cùng Nham Thạch thân khắc đang giao chiến, cũng giống như chuột nghe được tiếng mèo kêu, tức thì tách ra, lùi về sau vài bước lập tức đứng yên. Nham Thạch thân khắc hắc hắc cười vài tiếng, cái kia... Hắc hắc, chúng ta chỉ là đùa giỡn thôi, chính là luận bàn một chút, ngươi nói đúng không? Đúng không tiểu tử? Nham Thạch thân khắc hai mắt giống như ác lang nhìn Đường Minh, phảng phất đối phương chỉ cần thốt ra một chữ, không, liền sẽ lao về phía hắn. Đường Minh căn bản không nhìn hắn, hướng về phía thanh âm khom người nói, Hoàng bộ tiểu thư, chúng ta chỉ là luận bàn một chút thôi, không cẩn thận làm hư hao đồ vật của ngài. Nơi này tất cả hết thảy tổn thất cũng do ta bồi thường, ngài có bằng lòng không? Đang đứng xa xa xem náo nhiệt, đám người cũng đều câm như hến, đàng hoàng ngồi trở lại uống rượu, tựa hồ ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, làm cho Lăng Tiêu tâm lý cảm giác phi thường kinh ngạc. Theo từ cửa bên ngoài quang dương chiếu xạ vào, hướng bên trong nhìn lại, một người phụ nữ có dáng người nổi bật, đứng ở nơi âm u, mông lung. Xem không rõ khuôn mặt, nhưng có thể làm cho người khác có một loại cảm giác cực kỳ mị hoặc. Phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Lăng Tiêu, thanh âm bật cười nói, ha ha, lâu rồi nơi này cũng không thấy qua người mới rồi, này tiểu tử kia, thật có ý tứ, lá gan cũng rất lớn nha. Một bên, Đường Minh liều mạng nhìn Lăng Tiêu nháy mắt, trên mặt những mạo hiểm giả đang ngồi lộ ra có chút hả hê. Ngay cả hai bằng hữu của Nham Thạch thân khắc, trên mặt cũng lộ ra vẻ trào phúng. Tiểu tử kia, nghe thanh âm, cũng nhận biết người này không quá lớn. Lăng Tiêu tâm lý buồn bực, ta bất quá nhìn ngươi liếc mắt một cái, Hoàn lại không thấy rõ, như thế nào là có lá gan lớn chứ? Ôi, các ngươi này một đám đàn ông, thật sự suốt ngày ăn no rồi ngủ, quên đi, hai người kia đánh nhau, vậy một người 100 kim tệ đi, xem như bỏ qua cho các ngươi một lần vậy. Cô gái tựa hồ cảm giác được nhàm chán, thanh âm thờ ơ nói, 100 kim tệ. Lăng Tiêu mặc dù không có nhiều khái niệm về tiền lắm, nhưng cũng biết cái này cũng không phải là một số lượng nhỏ. Như hôm nay hắn theo Đường Minh liều mạng uống nhiều rượu như vậy, cũng không đến nửa mai kim tệ. Nữ nhân này một lần há mồm chính là 100 kim tệ. Nhìn sắc mặt của những người chung quanh, hình như đây là một cái ân huệ rất lớn rồi. Nghe được ý tứ của nữ nhân này, Nham Thạch Thân khắc như là sợ nữ nhân này thay đổi chủ ý, gấp rút từ túi tiền móc ra một túi kim tệ, xem bộ dáng chừng hơn 100, cũng không cần điểm lại, đặt ở trên bàn, nhanh chóng mang theo hai đồng bạn hướng bên ngoài mà phóng đi. Lúc đi ngang qua Đường Minh cùng Lăng Tiêu, Nham Thạch Thân khắc đè thấp thanh âm, hừ lạnh nói, hôm nay các ngươi vận khí tốt, cuồng đồ dòng binh đoàn nhớ kỹ bộ dáng của các ngươi rồi, chúng ta sau này chắc chắn còn gặp lại. Lúc này Đường Minh cũng thành thật từ thắt lưng xuất ra một cái túi tiền rất lớn, vẻ mặt đau lòng, Lăng Tiêu ngăn cản Đường Minh, để ta xuất tiền đi. Hì hì, thật là một tiểu tử có ý tứ. Đứng ở chỗ âm ám, nữ nhân kia đột nhiên yêu kiều cười một tiếng, sau đó nói, coi như kết thúc đi, ta cũng thấy, chuyện này với các ngươi cũng không có quan hệ, các ngươi cứ tiếp tục hảo hảo uống rượu đi. Nói xong liền hướng phía trong đi. Thẳng đến nữ nhân nọ hoàn toàn đi xa, trong tử quán, tất cả mạo hiểm giả cũng như là đột nhiên sống lại. Nguyên bổn vừa rồi yên tĩnh đến có thể nghe tiếng kim rơi, đột nhiên vù vù một tiếng bắt đầu rỉ tai thì thầm. Rất nhiều người nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Đường Minh, hai người tuổi trẻ tướng mạo anh tuấn này, trên mặt cũng tràn đầy ghen ghét. Đại khái nghĩ không ra tại sao Hoàng Bộ tiểu thư lại bỏ qua cho bọn họ hai người. Đại khái có lẽ Hoàng Bộ tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt. Cơ hồ tất cả mạo hiểm giả ở đây tâm lý đều cho là như vậy, nghĩ như vậy làm cho bọn họ tâm lý dễ tiếp nhận hơn rất nhiều. Đường Minh trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, móc ra một quả kim tệ đặt ở trên bàn, liền lập tức lôi kéo Lăng Tiêu đi ra ngoài. Trong ánh mắt hâm mộ của đám mạo hiểm giả, hai người đi nhanh ra ngoài cửa, cũng không có như dự đoán của Lăng Tiêu, cự hán kia cũng không có đứng chờ ngoài cửa. Hai mắt Đường Minh nhìn thoáng qua, liền lôi kéo Lăng Tiêu chạy nhanh trở về khách sạn, đóng cửa phòng mới thở dài một cái, sau đó nói, trời ạ, làm ta sợ muốn chết, không nghĩ anh tuấn đại kiếm sư Đường Minh ta hôm nay thiếu chút bỏ mạng ở nơi này rồi. Hả? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc không biết nói gì, lặng nhìn Đường Minh một bên cảm thán. Hắn đến bây giờ còn có không hiểu mô tê già cả, không phải chỉ là một nữ nhân có giọng nói rất dễ nghe thôi sao? Cho dù nàng là ma kiếm sư, cũng không đến nổi làm cho mọi người đều cảm thấy đáng sợ chứ. Đường Minh lúc này cũng bình tĩnh lại, chủ động hướng Lăng Tiêu giải thích. Lăng Tiêu, ngươi có lẽ không rõ, Hoàng Bộ tiểu thư kia có lai lịch rất lớn a. Đừng nói là chúng ta, coi như là đội trưởng thấy nàng, cũng chỉ có thể cố mà tránh xa thôi. Hôm nay cũng may tâm tình của nàng tốt, không may mà nói, chúng ta hai mạng cũng có lẽ bỏ lại nơi đó rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Lăng Tiêu ít nhiều có chút không tin, hắn mặc dù không quá hiểu rõ về làm sinh ý, nhưng cũng biết nói bốn chữ, hòa khí sinh tài, nàng nếu không vui, sẽ lấy mạng. Vậy tử quán của nàng, ai mà còn dám tới chứ? Hơn nữa, nàng có cái bản lãnh đó sao? Mạo hiểm giả đều là giữa đầm rồng hang hổ, bình thường tại đế đô cũng khó gặp được đại kiếm sư. Lăng Tiêu hôm nay cảm giác được rất nhiều người có tu vi thấp nhất cũng là đại kiếm sư, còn không có ít người lợi hại hơn, nàng cũng chỉ là một nữ lưu, còn có thể làm như thế nào chứ? Nghiêm trọng, phi thường nghiêm trọng. Đường Minh dùng hết sức khẳng định ngữ khí nói, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua Hoàng Bộ gia tộc sao? À, ngươi tuổi còn quá nhỏ, vừa lại không có kinh nghiệm mạo hiểm, không biết cũng là bình thường. Hoàng Bộ gia tộc là một thương gia lớn nhất của cả Lam Nguyệt Đế quốc, cũng là nơi lớn nhất sản xuất và buôn bán phụ ma kiếm. Chúng ta này, mạo hiểm giả cũng tốt, đại dòng binh đoàn cũng tốt, người nào không phải dựa vào mua bán mà sinh tồn chứ? Hoàng bộ tiểu thư có thực lực thế nào thì ta không rõ lắm, nhưng bên người nàng lại có được 4 vị ma kiếm sĩ hộ vệ. 4 vị ma kiếm sĩ đó, nghe nói tu vi cao nhất cũng đã tới ngũ giai rồi. Huynh đệ, ngũ giai ma kiếm sĩ, ngươi cảm giác được trong đám mạo hiểm giả có người có thể địch nổi một gã ngũ giai ma kiếm sĩ sao? Đường Minh nói tiếp. Cái này, ngươi rõ ràng là tại sao chưa có người nào dám ở chỗ nàng gây chuyện rồi chứ? Hoàng bộ tiểu thư tính tình rất kém, nàng nếu là không vui, chủ động tìm đại một cái cớ cũng có thể đem người đánh chết rồi quăng ra đường, cho dù có đuôi mù, giết cũng sẽ giết. Hà, ngươi đã thấy qua, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào quản tới sao? Lăng Tiêu nhìn Đường Minh, trong lòng thầm nói cái này cũng quá bạo lực đi, vừa mới cảm thấy cái tên cự hán kia cũng rất bạo lực rồi, không nghĩ tới cái nữ nhân có âm thanh ngọt ngào kia lại đương nhiên ác độc như vậy. Mặc dù ta chưa có thấy qua, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy. Quản sao? Đừng nói giỡn chứ. Ngươi có biết không? Hoàng bộ tiểu thư chính là hôn thê của con trai tộc trưởng Ô Lan gia tộc ở Đế Đô. Ô Lan gia tộc đó, Lăng huynh đệ, NG. Chương 26, trung giai địa cấp kiếm kỹ. Đường Minh sau khi vui mừng một chút, nhớ tới vừa rồi chiến đấu với cự hán, thoạt nhìn sắc mặt lại có chút khó khăn. Ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu nói, chúng ta đã rước lấy họa rồi. Cuồng đồ dòng binh đoàn là một dòng binh đoàn cấp 7, có hơn 500 người, tại Đế Đô cũng rất có danh tiếng. Ôi, mấy người kia đã nhớ bộ dáng của chúng ta, tốt nhất là đi tìm lão đại nói, thừa dịp đêm nay trời tối, chúng ta mau đi thôi. Lăng Tiêu lúc này đột nhiên từ trong lòng móc ra một quyển sách, lớp niêm phong bên ngoài đã bị tàn phá, thoạt nhìn như là có chút lâu năm. Lăng Tiêu khóe miệng nhếch lên nói, vừa rồi tên hắc y nhân kia cư nhiên là một tiểu tặc, còn là một nữ tử, khi đụng vào ta liền đem đồ vật này thuận thế nhét vào trong lòng ta, có lẽ rất trọng yếu a. Đường Minh sửng sốt, ngơ ngác nói, ngươi nói hắc y nọ là một nữ tử? Lăng Tiêu mặt đỏ lên, gật đầu nói, đúng vậy, thanh âm của nàng ngươi không có nghe thấy. Ta xem một chút đây là cái sách gì đây? Gì, đoạt mệnh kiếm kỹ. À, là trung giai địa cấp kiếm kỹ. Ở bên này Lăng Tiêu lầm bầm lầu bầu. Bên kia địa Đường Minh cũng đứng ngốc ra. Vẻ mặt khó tin nhìn Lăng Tiêu. Chố mắt đứng nhìn nói. Hà, trung giai, địa cấp kiếm kỹ. Lăng Tiêu gật đầu, mở ra nhìn vài lần. Cảm giác kiếm pháp cũng bình thường thôi. Tiện tay ném cho Đường Minh, nói. Hôm nay nếu không có ngươi, ta đã gặp nguy hiểm rồi. Quyển sách này tặng ngươi vậy. Đây, cái này sao được? Đường Minh miệng tuy nói thế, nhưng hai mắt lại bộc phát ra một trận tinh quang, nhìn chăm chú vào quyển sách. Hai tay cẩn thận nâng niu quyển kiếm kỹ, có bộ dáng trông như đang nghiến răng nghiến lợi làm cho Lăng Tiêu xem có chút lo lắng. Đường Minh, ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu huynh đệ, Đường Minh hít sâu một hơi. Sau đó nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, hai mắt đã khôi phục một mảnh thanh tĩnh, ta không thể nhận. Tại sao? Lăng Tiêu trong lòng có chút buồn bực, không phải chỉ là một quyển trung giai địa cấp kiếm kỹ thôi sao? Không đáng để trong mắt, Lăng Tiêu rõ ràng biết mình thật xui xẻo, chính là không có biện pháp sử dụng nội lực. Một khi kinh lạc giải khai, tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, kiếm kỹ tốt. Cũng phải xem người nào luyện chứ. Ngươi có biết giá trị quyển sách này hay không? Đường Minh vuốt ve quyển kiếm kỹ như vuốt ve người yêu. Nếu như đem nó mang đến phòng đấu giá, hẳn là có thể rất dễ dàng mang về vài chục vạn kim tệ. Đây là có bao nhiêu giá trị, ta như thế nào có thể lấy chứ? Đường Minh nói xong, mặc dù trong lòng thật sự không muốn, nhưng vẫn đem quyển sách đưa lại cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sửng sốt. Vài chục vạn kim tệ, quả thật rất nhiều, phòng trừng phụ thân quét sạch vũ khí điếm của Ô Lan gia tộc, cũng bất quá mới trị giá mấy vạn kim tệ thôi, vài chục vạn, rất mê người nha. Nhớ tới vẻ mặt Đường Minh thống khổ lầm bầm lầu bầu, Lăng Tiêu vừa lại cảm giác được hẳn là nên thành toàn cho hắn, không vì cái gì khác, tỉ như hôm nay lúc mình gặp nguy hiểm, Đường Minh liền có thể rút kiếm hỗ trợ, hơn nữa còn nói rõ hắn sẽ không buông bỏ đồng bạn của mình. Phải biết rằng, trước khi bọn họ uống rượu, Đường Minh đã nhắc nhở là không nên gây sự ở chỗ này. Không sai, hắn là vì mình mới gặp phải người của cuồng đồ rong binh đoàn. Vài chục vạn kim tệ nha, nghĩ không ra nó cư nhiên đáng giá như vậy. Lăng Tiêu tay vỗ nhẹ nhẹ quyển sách, vẻ mặt nghiêm túc. Đường Minh trong mắt hiện lên một chút thất vọng, bất quá sau đó ánh mắt lập tức hiện lên vẻ thông hiểu. Dù sao, cho dù là trong tay mình, sợ là cũng không dễ dàng đưa cho người khác. Về phần nói hắn ra tay giúp Lăng Tiêu, đó cũng là tố chất của một mạo hiểm giả không vứt bỏ đồng bạn. Đến lúc ngươi gặp nguy hiểm, đồng bạn mới sẽ không vứt bỏ ngươi. Bất quá, ý cười tại trong mắt Lăng Tiêu chậm rãi mở ra, vừa lại đem nó ném về phía Đường Minh. Chúng ta là đồng bọn có phải không? Kim tệ ta cũng không thiếu. Lăng Tiêu vừa nói, vừa vỗ vỗ túi tiền treo bên hông của mình, tay vừa vỗ lên liền dừng lại trên không. Sửng sốt hồi lâu mới hiện lên vẻ mặt ảo não mắng, tiểu tặc chết tiệt. Đường Minh cầm trong tay quyển kiếm kỹ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu, trên mặt vẻ cảm kích chưa kịp lui xuống, lập tức, không thể áp chế liền phát ra một trận cười to, cười đến chảy nước mắt, thấy Lăng Tiêu sắc mặt rối rắm mới dừng lại, ôm bụng nói, là tên kia, tiểu tặc trộm đi. Thấy Lăng Tiêu buồn bực gật đầu, vẻ mặt Đường Minh tiểu ý nói, trong túi tiền ngươi, cho dù có nhiều nhất hơn 1.000 kim tệ đi, coi như cũng là một khoản lớn. Bất quá, nếu so với quyển trung giai địa cấp kiếm kỹ này thì vẫn là không đáng nói ra. Ha ha, lại nói tiếp, ta lại cho rằng chúng ta đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi. À, không có kim tệ thì sao, ngươi sợ cái gì chứ? Của ta lại không phải là của ngươi ư? Lăng Tiêu ngẫm lại cũng cho là đúng, hắn buồn bực. Nguyên nhân chủ yếu là vì cư nhiên vô thanh vô tức bị tiểu tặc động tay động chân trên người. Lúc quyển sách được nhét vào trong lòng, Lăng Tiêu cũng đã biết rõ. Nhưng tiền trong túi lúc nào bị trộm, lại có thể đổi thành một khối thiết có trọng lượng tương đương, Lăng Tiêu hoàn toàn không biết. Hơn nữa lúc đó nữ tử kia không phải là đang bị thương sao? Cư nhiên khi đã thủ thương cũng không quên đi trộm đồ, thật đúng là có tinh thần nghề nghiệp nha. Khiến cho người ta cũng không biết phải nói sao. Lúc này Đường Minh đứng dậy, hướng về phía Lăng Tiêu cúi người hành lễ. Thấy Lăng Tiêu muốn trốn, Đường Minh trầm giọng nói, Lăng Tiêu huynh đệ, tại hạ nhìn ra được ngươi xuất thân cao quý, mặc dù thực lực không cao, nhưng có được một tay y thuật rất xuất sắc, khẳng định thành tựu ngày sau không hạn lượng. Đường Minh này không dám với cao, nhưng hôm nay Lăng Tiêu huynh đệ đã tặng ta một món ân tình, Đường Minh nhớ kỹ trong lòng. Đường Minh cũng không có nói lời vô dụng như ngày sau chắc chắn hậu tạ, người ta ngay cả vài chục vạn kim tệ cũng chưa từng ngó qua, lại đi quan tâm hậu tạ ngươi sao? Đường Minh chỉ có thể đem phần ân tình này nhớ kỹ trong lòng, lúc Lăng Tiêu cần trợ giúp hắn sẽ nghĩa bất dung từ đứng ra. Lăng Tiêu đỡ lấy Đường Minh, vừa cười vừa nói, Đường huynh sao lại nói những lời này chứ? Nếu đã trở thành một mạo hiểm giả, cho dù thân phận có lớn đến đâu thì cũng đều là mạo hiểm giả. Hơn nữa, nếu tính theo cấp bậc mạo hiểm giả mà nói, ta mới chỉ là nhất cấp, cấp thấp nhất thôi à. Ha ha, ha ha. Đường Minh cười một tiếng vui vẻ, sau đó nói, khó trách đội trưởng coi trọng ngươi như vậy, thoạt nhìn ngươi cũng giống một mạo hiểm giả trời sinh. Thôi đi, Lăng Tiêu vẻ mặt buồn bực. Ngươi đã từng gặp qua một mạo hiểm giả trời sinh nào mà ngay cả túi tiền của mình bị cháo mà cũng không phát hiện ra chưa? Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Đường Minh thần sắc không thay đổi, trung giai đoạt mệnh kiếm kỹ trong tay liền cất vào trong lòng. Sau đó Vương Siêu từ bên ngoài tiến vào, phía sau còn có ba người khác. Vẻ mặt Vương Siêu biểu lộ thản nhiên, nhưng sắc mặt Ngô Lương lại hết sức khó coi, vừa đi vào liền chỉ trích, Đường Minh, Lăng Tiêu, hai người các ngươi đúng là làm chuyện tốt. Đội trưởng ngàn vạn lần dặn dò các ngươi không nên gây chuyện. Đường Minh, tốt xấu gì ngươi cũng là lão nhân rồi, như thế nào ngay cả quy củ cũng không biết chứ. Ngoài miệng thì Ngô Lương nói Đường Minh, nhưng trên thực tế ý tứ của hắn là nhắm vào Lăng Tiêu mà chỉ trích. Lăng Tiêu ngươi mới là người không biết quy củ, làm cho bọn hắn phải gặp đại họa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Còn có, Ngô Lương vừa lại muốn nói cái gì liền bị Vương Siêu chặn lại. Vương Siêu cau mày nói, quên đi, chuyện đã phát sinh, oán giận cũng không làm được gì. Chúng ta mau dọn dẹp một chút đồ vật, trước nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tinh thần một chút. Buổi tối liền rời đi. An Nhã cùng cái á đối Lăng Tiêu cùng Đường Minh cũng tỏ ra thần sắc an ủi, tỏ vẻ ủng hộ, làm cho hai người đang có chút áy náy liền thư thái đi không ít. Lại nhìn Ngô Lương, đứng đó với vẻ mặt khổ đại cừu thâm, nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt tràn đầy khinh thường, chán ghét. Ngô Lương cảm thấy đồng ý mang theo thiếu niên này là một chuyện hết sức sai lầm. Nhiều năm qua, hàng năm bọn họ cũng đều đi qua Vu Thản trấn một hai lần, cho tới bây giờ cũng không phát sinh ra sự tình gì, như thế nào hắn vừa gia nhập liền xảy ra chuyện chứ? Cũng may vừa rồi có mạo hiểm giả nhận biết được bọn họ, cùng ở tại khách điếm này, liền chạy tới đưa tin. Nói vài tên lính đánh thuê của cuồng đồ rong binh đoàn đang tìm kiếm bọn Đường Minh ở chung quanh đây, xem bộ dáng hình như là rất phẫn nộ. Mạo hiểm giả đó cũng không nhận ra Lăng Tiêu, nhưng là nhận biết Đường Minh, bình thường quan hệ với mọi người cũng không tệ, liền tới đây nhắc nhở Vương Siêu. Loại chuyện này, nhiều lúc rất khó đi phán đoán ai đúng ai sai. Hơn nữa mạo hiểm giả tới báo tin cũng nói, chuyện cũng không thể trách bọn Đường Minh, là do cái đám lính đánh thuê đó hơi quá đáng. Vương Siêu cũng không phải là một người do dự thiếu quyết đoán, cho nên lúc này liền quyết định buổi tối sẽ rời khỏi. Đến đây chỉ bất quá nhắc nhở hai người nên cẩn thận một chút, đừng đi ra ngoài nữa. Vương Siêu nói xong xoay người xuất môn, Ngô Lương hừ một tiếng cũng bỏ đi. Cái á gãi gãi đầu, cười ngây ngô hai tiếng, sau đó nói, không có việc gì, nếu gặp thì đánh. Đánh không lại thì bỏ chạy. Đường Minh hướng cái á giơ ngón tay cái lên. An Nhã ở một bên bĩu môi. Đại ngốc, nếu chạy không được thì sao? Chạy không được. Lúc cái á đang nghiêng đầu suy nghĩ, thì bị An Nhã kéo lôi đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang truyền lại tiếng cái á lầm bầm. Chạy không được thì liều mạng thôi. Ngốc, quỷ mới cùng ngươi liều mạng. Tiếng cười An Nhã như chuông bạc nhẹ nhàng vang lên. Sau khi bọn họ rời đi, Đường Minh vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, không có việc gì, Ngô Lương là loại người nóng nảy, không cần phải chấp nhất với hắn, ngươi ở lại trong phòng đợi đi, ta đi theo lão đại giải thích. Đường Minh thấy Vương Siêu vừa rồi cái gì cũng chưa hỏi, cũng có chút lo lắng hắn đối với mình không vừa lòng, cho nên liền đi theo để giải thích. Lăng Tiêu nằm ở trên giường, trong đầu nhớ lại quá trình giao thủ của Đường Minh với cự hán. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu như chính mình ra tay, thì có được mấy thành nắm chắc có thể đánh bại cự hán. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lăng Tiêu còn tưởng rằng Đường Minh nhanh như vậy đã quay trở lại rồi. Đột nhiên nghe được thanh âm hô hấp không đúng, vừa mở mắt, liền thấy một người toàn thân bao phủ trong hắc y, đang nhìn chằm chằm vào mình, trong áo choàng hiện ra ánh mắt đầy lửa giận. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương sau, phu quân, hai tiếng ân tình. 093. Lăng Tiêu vứt áo, dẫn nàng ly khai. 0153. Chuyện được phát miễn phí tại web truyenaudiomoi.com. Chương 27, ly khai, đồ lưu manh, đem quyển kiếm kỹ trả lại cho ta. Thanh âm cô gái vang lên thanh thúy, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu có chút phức tạp. Kiếm kỹ gì chứ? Lăng Tiêu vẻ mặt vô tội nhìn cô gái. Ta cứu ngươi, còn bị ngươi liên lụy chọc phải thế lực không nên dây vào rồi. Ta còn không có tìm ngươi, ngươi lại chủ động đưa lên cửa. Ta thật là không có cố ý a. Ngữ khí cô gái có vẻ không quan tâm nói. Vì quyển kiếm kỹ này, ta ngay cả mệnh cũng thiếu chút nữa bỏ lại rồi. Ngươi có thể trả lại cho ta được hay không? Lăng Tiêu vẻ mặt ngỡ ngàng. Kiếm kỹ gì chứ? Ngươi đang nói cái gì vậy? Như thế nào ta nghe không hiểu gì cả? Ngươi đã cho ta kiếm kỹ sao? Hay, chúng ta trước kia có quen biết vậy? Ban ngươi mà, đột nhiên cô gái lại chả muốn khóc nói. trả lại cho ta mà. Ca ca, ngươi trả quyển kiếm kỹ lại cho ta. Ngươi muốn thế nào cũng được. Nói xong, liền cúi đầu xuống, thanh âm cũng dần dần nhỏ đi, trong giọng nói mềm mại tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười, nếu thật thẹn thùng, không thể nào nói ra được những lời câu dẫn người khác phạm tội như thế chứ. Thấy Lăng Tiêu vẫn như cũ vẻ mặt không một chút động, cô gái rốt cục nổi giận, từ trong lòng rút một thanh hắc chủy thủ, dùng tay trái không có bị thương chỉ về hướng phía Lăng Tiêu, nhe răng cả giận nói: "Tiểu tử ngươi ngay cả tu vi kiếm sư cũng không tới, nếu không trả lại cho ta, ta sẽ giết ngươi. Đừng tưởng rằng bổn cô nương không dám hạ thủ, nói cho ngươi biết, cái thanh đao này đã nhiễm không biết bao nhiêu máu huyết rồi đó." Lăng Tiêu rốt cục cũng không nhịn được cười rộ lên, tu vi của cô gái đại khái cũng đạt tới nhị hoặc tam giai kiếm sư mà thôi. Xem cung cách nàng nói chuyện, cùng vẻ khẩn trương trong ánh mắt, liền dễ nhận biết là nàng đang nói dối. "Ngươi sao lại cười, ta thật sự sẽ không khách khí đâu." "Đừng." Vẻ mặt cô gái kinh hãi nhìn xuống yết hầu của mình, có chút run rẩy, thoạt nhìn mũi kiếm không có uy lực gì. Dù rằng khoảng cách từ mũi kiếm đến yết hầu mình chỉ còn cách một khoảng, nhưng cô gái cảm giác được yết hầu mình bắt đầu ngứa ngáy, thậm chí có thể cảm nhận được từ mũi kiếm truyền đến một cỗ hàn khí. Hơn nữa từ tốc độ quỷ mị của đối phương, nàng không chút nghi ngờ nếu mình có chút dị động gì, thì thanh kiếm trong tay thiếu niên có vẻ mặt tươi cười kia sẽ không có chút do xuyên thủng yết hầu của nàng. "Ô ô." Cô gái lấy tay kéo chiếc mũ của áo choàng xuống, làm mái tóc đen mượt tung bay, hiện ra trước mặt Lăng Tiêu khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt đầy lệ cùng phẫn nộ nhìn Lăng Tiêu: "Ngươi khi dễ ta, đại phôi đản, ngươi cũng làm ta thành như vậy rồi, còn không trả lại cho ta kiếm kỹ, hu hu, ngươi là người xấu." Nước mắt trên khuôn mặt cứ thế tuôn xuống, làm thành bộ dáng ai thấy cũng thương tâm gần chết. Lăng Tiêu buông cả trừ hai tay, có chút cứng người không biết phải làm sao, nói: Ta khi dễ ngươi lúc nào chứ? Ngươi..." Cô gái nhất thời nghẹn lời, cái loại hành động xấu hổ gần chết này, làm sao nàng có thể nói ra rõ được chứ, chỉ đành xấu hổ cùng phận. Uất nhìn Lăng Tiêu, suy nghĩ hồi lâu mới nói ra một câu: "Chết người, ngươi phải chịu trách nhiệm." Nói xong cũng không dám nhìn Lăng Tiêu, đem áo choàng khoác lại đầu, bay nhanh ra ngoài chạy đi. Thật sự là mạc danh kỳ diệu a. Lăng Tiêu nhún nhún vai, trong lòng tự hỏi, nàng muốn ta chịu trách nhiệm gì chứ? Ta đã làm gì sao? Vào ban đêm, trời đã rất tối, Vương Siêu mang mọi người rời khỏi khách sạn, hai chiếc xe ngựa hướng phía cửa thành phóng đi. Lúc này chỉ còn có thể nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lăn trên mặt đường mà thôi. Vương Siêu, Lăng Tiêu với An Nhã ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Cái Á, Đường Minh cùng Ngô Lương ba người ngồi một chiếc. Bởi vì dựa vào đế đô, nên không cần lo lắng dị tộc xâm lấn. Do đó tưởng thành của Vu Thản Trấn cũng không quá cao. Cửa thành lúc nào cũng mở ra. Hai chiếc xe ngựa chạy khỏi Vu Thản Trấn, hướng về phía tây dọc theo quan đạo mà chạy như bay. Sau khi hai chiếc xe ngựa đi không tới một chung thời gian, phía sau lại có một chiếc xe ngựa theo sát, dọc theo phương hướng của họ mà đuổi theo. Xe ngựa ra khỏi thành chạy hơn 30 dặm, Vương Siêu mới thở dài một hơi, nói: "Không có việc gì rồi, người của cuồng đồ dòng binh đoàn chắc là không thể đuổi theo rồi." An Nhã nháy mắt hỏi: "Đội trưởng, người của dòng binh đoàn đúng là không nói lý nha." "Chuyện này cũng không thể trách Đường Minh với Lăng Tiêu, bọn họ dựa vào cái gì mà giống trống khô chiêng truy kích chúng ta chứ?" Vương Siêu nhìn tiểu cô nương đáng yêu, cười khẽ thở dài một tiếng: "An Nhã, ngươi còn nhỏ, thế giới này có rất nhiều sự tình, không thể dùng đạo lý có thể giải thích được." Lăng Tiêu ở cạnh cười nói: "Tay nắm ai cứng, thì người đó chính là lão đại." Vương Siêu có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, nghĩ không ra tuổi của hắn cũng không lớn, chẳng những có một tay y thuật. An Nhã cau mày, có chút phẫn nộ nói: "Thật là, hơi quá đáng nha. Lăng Tiêu đệ đệ, ngươi phải nhanh chóng tăng lên thực lực đi." đến lúc đó cũng sẽ không cần phải đứng xa mà né tránh nữa rồi. Lăng Tiêu khóe miệng nhếch lên, trên căn bản không để ý đến lời nói của nàng. Vương Siêu đột nhiên nhíu mày, phía sau hình như có người theo chúng ta. Lăng Tiêu chợt nhớ tới tiểu nữ tặc, tim có chút loạn nhịp đập mạnh, trong lòng thầm nghĩ, không phải là nàng đuổi theo chứ? An Nhã trên mặt phẫn nộ, có phải người của Dòng binh đoàn đuổi tới không? Vương Siêu lắc đầu, đáp, không phải, cũng là một chiếc xe ngựa mà thôi, đại khái, cũng giống chúng ta, không muốn treo chọc ai đó nên mới lựa chọn lúc này mà đi. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm hôm sau, bọn họ đi tới một tòa thành nhỏ, bên trên viết, Thanh Thủy Trấn. Hàng năm Sa Phu đều chạy tới địa phương này nhiều lần, nên dễ dàng tìm được một tiểu điếm để dừng chân. Trên đường cơ bản mọi người cũng nghỉ ngơi, cho nên tinh thần của mọi người đều rất tốt. Khách sạn dùng điểm tâm ở bên ngoài, trên thực tế chính là một cái lều được dựng lên. Bên trong đã dọn sẵn rất nhiều bàn ghế, như vậy dân cư phụ cận cũng đều có thể đến để ăn điểm tâm sáng. 6 người tùy tiện tìm hai cái bàn, hai người Sa Phu ngồi ở một bên, cũng đã bắt đầu ăn từ sớm rồi. Lúc này bên ngoài, một người khoác một chiếc áo choàng màu đen đột nhiên tiến vào, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, trên đầu mang một tầng sa mỏng, là một tiểu cô nương. Đường Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn nữ tử mặc hắc y có chút giật mình, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, đây không phải là nữ tử hôm qua đã gặp ở tử điếm của hoàng bộ gia tộc hay sao? Lại nhìn sang bên cạnh thấy ánh mắt Lăng Tiêu đang thử người ra, Đường Minh dùng khuỷu tay thúc nhẹ Lăng Tiêu, sau đó nhỏ giọng hỏi, như thế nào nàng lại đuổi theo chúng ta? Ta làm sao biết chứ? Lăng Tiêu có chút buồn bực đáp, xem ra buổi tối hôm qua Vương Siêu nói có người đuổi theo phía sau, quả nhiên là nàng. Không phải là nàng muốn đòi lại thứ đó chứ? Đường Minh nhẹ giọng hỏi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lắc đầu nói, cái gì ta cũng không biết. Hảo huynh đệ, Đường Minh thật muốn ôm Lăng Tiêu một cái thật thân thiết, đây mới đúng là huynh đệ. Thật sự là bạn tâm giao. Nữ tử hắc ý liếc mắt thấy Lăng Tiêu, chậm chậm hướng bên này bước tới, nhìn Lăng Tiêu rất ôn hòa nói, phu quân. Phốc. Lăng Tiêu vừa uống một ngụm nước, tất cả đều phun ra, trợn mắt há mồm nhìn nữ tử hắc oai. Những người khác đều là đờ ra tại chỗ. Bi thảm nhất chính là An Nhã, đang vừa ăn một cái bánh bao, vừa muốn phun ra nhưng lại sợ xấu mặt, liền cố gắng nuốt trở vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, bên cạnh Đường Minh vỗ nàng cả nửa ngày mới có thể nói lại được. Duy nhất không có phản ứng gì chính là cái á, đang rất nghiêm túc đối phó với bánh bao trong đĩa, nên không có nghe rõ những lời của nữ tử. Ngươi bảo ta là cái gì? Lăng Tiêu nhìn nữ tử hắc y, từ phía sau khăn che của đối phương nhìn thấy một tia đắc ý trong ánh mắt. Lăng Tiêu tâm lý cười khổ, ngươi nếu biết thân phận của ta, phỏng chừng trốn cũng còn không kịp, còn dám tiếp cận ta sao? Phu quân à, nữ hải tử trong thanh âm mang theo ủy khuất, ngày hôm qua, nếu không phải là vì ta, chẳng sao lại đi tranh chấp với mấy tên lính đánh thuê đó chứ, lúc ấy ta cũng bị hù dọa cho choáng váng, sau đó lại tìm chàng không thấy, hu hu, phu quân, chàng đừng có mặc kệ ta có được không? Nếu như không phải ngày hôm qua cùng một chỗ với Lăng Tiêu, chỉ sợ ngay cả Đường Minh cũng tin tưởng điều cô gái nói chính là sự thật. Thanh âm ủy khuất cùng bộ dáng đáng thương, đều khiến cho người ta không kìm được mà tin tưởng nàng, muốn bảo vệ nàng. Lúc này, bên cạnh Ngô Lương âm dương quái khí nói, hừ, đúng là thiếu niên phong lưu, mới lớn như vậy mà đã biết ghen tuông, thật sự là làm cho người ta đại khai nhãn giới đây. Từ trước cho tới giờ, sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua. Như thế nào ngươi vừa tới liền xảy ra chuyện? Lăng Tiêu, ngươi đúng là làm chuyện tốt mà. Sau đó vẻ mặt nghiêm nghị hướng Vương Siêu nói, đội trưởng, ngài không phải đã nói từ trước hay sao? Là một thành viên trong đội, trọng yếu nhất chính là vì cả đội mà hành sự. Nếu như mỗi người cũng như hắn đều tự rước lấy họa, chúng ta tạo thành một đội để làm gì? Dứt khoát giải tán đi, nếu không, đến một ngày nào đó lại mang đến một đám lính đánh thuê bao vây, ngay cả mạng cũng phải bỏ lại. Đường Minh phân trần, Ngô Lương, chuyện này không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi câm miệng. Ngô Lương cười lạnh nói, Đường Minh, đội trưởng nhân từ, không có truy cứu trách nhiệm của ngươi, làm ngươi tưởng rằng mình không có sai sao. Mặc kệ sự tình thế nào, nhưng bây mọi người đều thấy được kết quả rồi. Tiểu tử này làm cho món nợ Phong Lưu cũng đuổi tới rồi. Vậy đám lính đánh thuê đuổi theo còn xa sao? Ta! Đường Minh rất tức giận. Hắn vốn không phải là người am hiểu cách ăn nói. Ngô Lương xảo ngôn làm hắn không biết nói như thế nào mới tốt. Vương Siêu lúc này cũng nhíu mày. Sắc mặt nhiều ít có chút khó xử. Lời của Ngô Lương tuy rằng rất khó nghe, nhưng không thể không thừa nhận. Nếu như trong đội có người thường xuyên gây sự, quả thật sẽ mang đến nhiều tai ương cho cả đội. Quả thật, nguyên nhân gây ra cũng không có ý nghĩa nhiều lắm, chỉ cần biết rằng kết quả mang đến bao nhiêu nguy hại là được. Bất quá, nếu muốn hắn bỏ qua Lăng Tiêu, tuyệt đối là không có khả năng, đừng nói Lăng Tiêu đã trị thương cho hắn, cũng như với tính tình của Vương Siêu, lời hứa đáng giá nghìn vàng, cũng không thể làm ra chuyện buông bỏ đồng bạn. Lúc này, Lăng Tiêu nhưng lại rất bình tĩnh, hắn biết, Ngô Lương không thích mình, nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của mình quá kém, tựa hồ còn có nhiều điểm không vừa ý khác. Nhân lúc xảy ra chuyện này, không đem mình đuổi ra khỏi đội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tính tình cái A khiêm tốn đôn hậu, gãi đầu không biết nói thế nào cho tốt. Hắn thật sự thích Lăng Tiêu, trên thực tế với tính tình đôn hậu, người bình thường chỉ cần không phải quá xấu, hắn cũng đều sẽ thích. Nguồn chuyện FULLVN An Nhã cũng không hy vọng bỏ qua Lăng Tiêu, thủ pháp. Y thuật thần kỳ của Lăng Tiêu làm cho nàng rất thán phục mà nàng vẫn chưa học được. Hơn nữa cũng hiểu được là do người của Dòng binh đoàn đó có chút quá mức bá đạo. Bất quá vừa mới nghe xong Ngô Lương nói, cũng hiểu là rất có lý. Đã trải qua hơn một năm cuộc sống của mạo hiểm giả, An Nhã hết sức rõ ràng, chọc tới Dòng binh đoàn sẽ có hậu quả gì. Lăng Tiêu đem sắc mặt mọi người thu vào trong mắt, trong lòng cảm thán, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn Vương Siêu nói, đội trưởng, ta ly khai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, giao dịch, ta không đồng ý. Vương Siêu hô lên, bên trong lều cũng không có người khác. Vương Siêu nhìn chung quanh một vòng, rồi trầm giọng nói, ta tin tưởng Lăng huynh đệ không phải là người chủ động gây chuyện, chuyện tình ngày hôm qua nhất định là có nguyên nhân, đội viên không thể sinh sự là chuyện không giả, nhưng không buông bỏ cho bất cứ đồng bọn nào, cũng là quy định của ta. Ngô Lương, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước chứ? Mặt biến sắc, Ngô Lương có phần xấu hổ. Cách đây 3 năm, lúc cả đội đi ven uy tư hồ săn Hắc Thiên Nga, không ngờ gặp một đầu thủy nhiêm chăn nước, thực lực nhị giai, sống trong ao đầm, xuất quỷ nhập thần cuốn lấy Ngô Lương, khiến cho Ngô Lương bị trọng thương. Nếu như không phải cái á cùng Vương Siêu liều mạng đánh chết đầu thủy nhiêm, sợ rằng Ngô Lương sớm đã chết. Ngô Lương trầm mặc một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nói, đội trưởng, nếu như ngài kiên quyết đem hai sự kiện nhập một mà nói, ta đây không còn gì để nói. Hắn không đi, ta đi. Nếu không, một ngày nào đó, ta sẽ bị hắn làm liên lụy. Vương Siêu sắc mặt cứng đờ, mặc kệ sự tình có trách Lăng Tiêu hay không, hành động của Ngô Lương hôm nay có chút quá phận rồi. Trên mặt mang một mảnh lạnh nhạt, Lăng Tiêu nói, Vương Siêu đại ca, người không cần phải khó xử, ta sẽ rời đi. Lăng Tiêu, Đường Minh vội vàng nhìn Lăng Tiêu. Hắn bây giờ thật sự xem Lăng Tiêu như huynh đệ. Hơn nữa trên thực tế, hắn cùng Vương Siêu đều biết Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Vũ Đồng là có quan hệ. Không chỉ Đường Minh nhận ra Nhuyễn Kiếm, mà Vương Siêu cũng đã nhận ra rồi. 5-6 năm trước, Thượng Quan Vũ Đồng từng đi theo Vương Siêu với Đường Minh, cùng nhau lịnh lãm cuộc sống mạo hiểm. Khi đó Ngô Lương cùng Cái Á cũng chưa gia nhập. Lăng Tiêu hướng về phía Đường Minh cười, ta thực quý trọng ngươi. Bằng hữu, ta, Lăng Tiêu khoát tay chặn Đường Minh lại, sau đó hướng An Nhã nói, nếu như sau này có cơ hội, ta sẽ đem y thuật sử dụng kim châm dạy cho ngươi. An Nhã vẻ mặt buồn bã nói, có thể không đi được không? Lăng Tiêu không trả lời nàng, Sau đó nhìn vẻ mặt có chút tái mét của Vương Siêu nói, đại ca, đối với thực lực của ta bây giờ đi theo đội, chính là được ngươi đặc biệt chiếu cố, nếu như gặp phải nguy hiểm, khẳng định sẽ kéo chân của cả đội.